Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 348, đột phá thần cảnh, Phật tổ thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo Phật tổ một bên chống cự lực lượng nguyền rủa, một bên vắt hết óc suy nghĩ. Đến cùng nên như thế nào mới có thể tìm được hắc ám cấm chủ? Nếu là tìm không thấy hắc ám cấm chủ, hắn sau này còn phải gặp dày vò. Hắn liền làm không rõ ràng. Rõ ràng hắn đã thoát ly Phật môn, vì sao còn muốn nguyền rủa hắn? Hắc ám cấm chủ cùng hắn đến cùng có gì thù hận? Đến mức như vậy không chết không thôi. Thiên đạo Phật tổ chỉ là không rõ nhân quả. Đương nhiên, nếu là gặp được hắc ám cấm chủ, hắc ám cấm chủ so với hắn yếu nói, hắn khẳng định phải tru sát ra hỏa này. Đón lấy mấy ngày, lực lượng nguyền rủa càng phát cường đại. Thiên đạo Phật tổ kiên trì không lâu, cuối cùng hắn lại điên rồi, tâm ma quấy phá, nhằm vào hắc ám cấm chủ sát ý chiếm cứ trong đầu của hắn. Hắn muốn phóng thích cỗ sát ý này, kẻ thù của ngươi thiên đạo Phật tổ bởi vì ngươi nguyền rủa mất lý trí. Nhìn thấy biểu kiện này, hàn tuyệt không có dừng tay, nhất định phải chụp đầy 2 tỷ tuổi thọ mệnh mới có thể đình chỉ. Hắn cũng không sợ rủa chết thiên đạo Phật tổ. Lục tinh độ cừu hận quá đáng chú ý, nếu không diệt tên này, hàn tuyệt từ đầu đến cuối không cách nào yên tâm. Khi tuổi thọ chụp 2 tỷ thâm niên, hàn tuyệt lập tức đình chỉ. Tinh chuẩn bóp dây, hàn tuyệt chợt phát hiện chính mình giống như không có đổ máu, cùng người không việc gì một dạng. Xem ra gần nhất tinh thần hồng mông thể thuế biến xác thực có hiệu quả. Hắn điều dưỡng khí tức, nghỉ ngơi mấy ngày sau tiếp tục nguyền rủa yêu đế. Đồng dạng là 2 tỷ tuổi thọ mệnh, yêu đế không có xảy ra chuyện, nguyền rủa tổ đô đồng dạng không có xảy ra việc gì. Hàn tuyệt có chút buồn bực, những đại lão này hẳn là tìm được ứng đối lực lượng nguyền rủa. Xem ra cần phải tìm cơ hội thăng cấp ách vận thư. Muốn thăng cấp ách vận thư, liền phải không ngừng soát hệ thống lựa chọn nhiệm vụ. Hàn tuyệt chỉ có thể không ngừng đột phá. Hắn cũng sẽ không ra ngoài tìm phiền toái. Quảng cáo, thần cung, trong cung điện u tĩnh. Tổ đồ bỗng nhiên mở mắt, chau mày. Hắc ám cấm chủ xem ra không đơn giản. Đối mặt hắc ám cấm chủ nguyền rủa, hắn cùng mặt khác đại năng một dạng, chỉ có thể suy tính đến ách vận thư, cũng không rõ ràng kỳ chủ bộ dáng. Tổ đồ không thể không thu hồi lòng khinh thị. Hắc ám cấm chủ xác thực khó lường, như là đã đắc tội hắc ám cấm chủ, tổ đồ quyết định đem hắc ám cấm chủ thân phận ngồi vững. Hừ, đã ngươi chỉ dám núp trong bóng tối, vậy cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Tổ đồ khóe miệng khẽ nhếch, liền trước mắt lực lượng nguyền rủa này còn không ảnh hưởng tới hắn. Tiêu hao 6 tỷ tuổi thọ mệnh dùng để nguyền rủa về sau, hàn tuyệt tiếp tục đầu nhập trong tu luyện. Thoạt nhìn là phung phí, trên thực tế hàn tuyệt ngay cả mình tuổi thọ số lẻ cũng không xài hết. Ai, hàn tuyệt cảm thấy đây không phải chuyện tốt, này sẽ để hắn đối với tuổi thọ mất đi lòng kính sợ. Quả nhiên, cược không có kết cục tốt, vô luận cược cái gì, đều không có kết cục tốt. Hàn tuyệt trong lòng thở dài, lượng kiếp sau khi kết thúc, hắn tuyệt không lại dùng tuổi thọ nguyền rủa người. Trừ phi đối phương không làm người. Thời gian thấm thoát, chư thiên vạn giới đều lâm vào trong lượng kiếp. Trừ diêu giới, cơ hồ tất cả thiên địa đều nhấc lên diệt thế loạn chiến. Nghiệp lực từ vạn giới tràn ra, bắt đầu ở hư không lan tràn, phảng phất hắc ám tại thôn phệ chư thiên vạn giới. 40 năm cấp tốc đi qua, hàn tuyệt tu vi đã đạt tới cực hạn, không cách nào lại tăng lên. Nhưng hắn tạm thời tìm không thấy đột phá thần cảnh biện pháp. Như thế nào thần cảnh? Hàn tuyệt khó khăn, sớm biết tại thái cực điện lúc liền nên hỏi một chút. Hàn tuyệt lại dùng diễn hóa công năng thử một chút. Kết quả hệ thống cáo chi không cách nào diễn hóa trên tu hành pháp môn. Hắn không thể không xuất ra thiên đạo lệnh. Hỏi thăm thiên đế, như thế nào đột phá thần cảnh? Cái gì? Ngươi đã nhanh muốn đột phá thần cảnh? Thiên đế bị hù dọa, không cách nào bảo trì bình tĩnh. Hàn tuyệt bất đắc dĩ nói, ta chính là hỏi một chút. Hắn biết lời này không có độ tin cậy, Nhưng ngay sau đó Hàn Tuyệt chỉ có thể hỏi Thiên Đế. Thiên Đế trầm mặc thật lâu. Hàn Tuyệt cho là hắn treo. Hắn vừa rồi mở miệng nói. Thần cảnh đột phá ở chỗ thần hồn tăng lên. Đạt tới thần cảnh về sau. Nhục thân liền không lại trọng yếu. Nhục thân bị diệt. Nhất niệm liền có thể khôi phục. Về phần như thế nào tăng lên thần hồn. Liền cần đại đạo. Lấy đại đạo tẩm bổ thần hồn. Đạt tới dung hợp tình trạng. Liền có thể thành tựu thần cảnh. Bất quá thần cảnh nắm giữ đại đạo chỉ là đại đạo diễn hóa. Liền như là tiên giới thiên đạo cùng phàm giới thiên đạo một dạng. Có chênh lệch, nghe nói thánh nhân nhưng chân chính nắm giữ đại đạo. Phàm là tu hành đạo này người tu hành cũng không thể ngỗ nghịch thánh nhân. Hàn Tuyệt nghe chút, âm thầm kinh hãi. Thánh nhân như thế không hợp thói thường. Chờ chút, Tỳ Thiên lão tổ giảng đạo. Truyền đại đạo. Hẳn là chính là muốn khống chế nhóm này kẻ nghe đạo. Hàn Tuyệt suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Thật là đáng sợ. Về sau không có khả năng tu hành nhân quả đại đạo. Hàn Tuyệt nói. Đa tạ bệ hạ. Mặc dù ta khoảng cách thần cảnh còn xa. Chờ ta bước vào thần cảnh về sau. Tuyệt sẽ không quên bệ hạ ân đức. Thiên Đế ý vị thâm trường nói. Hy vọng đi. Trẫm kỳ thật không hy vọng xa với ngươi bây giờ đi ra chợ thiên đình. Trẫm hy vọng lần này lượng kiếp sau khi kết thúc, ngươi lại vì thiên đình hiệu lực. Khi đó, ngươi tất nhiên như Lý Đạo Không. Lý Huyền Áo đồng dạng cường đại. Ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bị mưu hại. Bởi vì ngươi đã đủ mạnh. Trẫm hy vọng ngươi có thể trở thành thiên đình trụ cột. Như tứ cực đại đế đồng dạng. Đó là tự nhiên. Ta như cường đại. Tất bảo đảm thiên đình thái bình. Hàn Tuyệt chăm chú hứa hẹn nói. Thiên Đế cười cười. Liền chặt đứt thần thức liên hệ. Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía thể nội sinh tử đại đạo. Nhân quả đại đạo quá nguy hiểm. Khẳng định không có khả năng tu luyện. Ngược lại là sinh tử đại đạo có thể. Sinh tử đại đạo thu hoạch được đã lâu. Hàn Tuyệt bước vào đế cảnh liền ỷ vào sinh tử đại đạo. Hắn thấy. Hẳn không có thánh nhân nắm giữ sinh tử đại đạo. Bằng không mà nói vậy còn chơi cái gì? Cái này trực tiếp quyết định chúng sinh sinh tử. Hàn Tuyệt đem sinh tử đại đạo dẫn ra. Quấn quanh thần hồn của mình. Quảng cáo. Bị sinh tử đại đạo bao khỏa. Thần hồn của hắn một hồi cảm giác ấm áp. Một hồi cảm thấy như chỗ hầm băng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết băng hỏa? Hàn Tuyệt nghĩ sai. Kịp thời dừng lại. Tiếp tục để sinh tử đại đạo tẩm bổ thần hồn. Qua đi tới 3 năm. Hắn rốt cục phát hiện biến hóa. Thần hồn tại cùng sinh tử đại đạo dung hợp. Cái này dung hợp không chỉ là bao hàm đơn giản như vậy. Mà là dung hợp làm một thể. Hàn Tuyệt kích động. Rốt cuộc tìm được biện pháp đột phá. Mặc dù quá trình này có chút chậm. Nhưng hắn chờ được. Ngộ đạo kiếm trở lại trong động phủ. Nhìn thấy Hàn Tuyệt quanh thân quấn quanh lấy hắc bạch nhị khí. Nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Nàng đi vào Hàn Tuyệt trước mặt. Nhẹ giọng kêu. Chủ nhân. Hàn Tuyệt mắt cũng không trợn. Hỏi. Chuyện gì? Sở Thế Nhân trạng thái không thích hợp. Hàn Tuyệt mở mắt. Tiểu tử này thì thế nào? Hắn đem thần niệm tràn ra đi. Nhìn thấy Sở Thế Nhân tại phù tăng thụ bên dưới tu luyện. Nhưng hắn trên thân toát ra Phật quang, khiến cho hắn nhìn không gì sánh được trang nghiêm. Những người khác không khỏi nghị luận ầm ĩ, hắn là Phật môn chuyển thế. Tuân Trường An, ngươi biết hắn sao? Không biết, nhưng ta luôn cảm thấy giống như ở đâu gặp qua hắn. Các ngươi đoán, Sở Thế Nhân kiếp trước tại Phật môn là thân phận gì? La Hán đi, La Hán có thể có thiên tư này, thấp nhất cũng là Phật Đà. Chúng đệ tử rất hưng phấn, cũng không sợ sệt, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước cũng sẽ không nuốt hết một thế này ký ức. Chỉ là dung hợp thôi. Mộ Dung Khởi, Tuân Trường An, Tô Kỳ đều đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng không có nhìn thấy bọn hắn ruồng bỏ ẩn môn. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.